Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 Dương Dương cơ hội. Dan Bossy, Devlin sân bóng, Dương Dương hai tay rũ xuống hai bên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hội tụ thành từng đầu dòng suối. Thuận cánh tay đi xuống, cuối cùng từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Thô trọng tiếng thở dốc làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra hắn giờ này khắc này tiêu hao. Tranh tài đã tiến hành qua 70 phút đồng hồ, nhưng song phương điểm số như trước vẫn là không so với không. Dan Bossy có thể cùng Helmond đặt song song, trở thành Hà Lan Serie B đầu lĩnh. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường, thậm chí so với một chút Eredivisie đội bóng tới nói. Không có chút nào kém, càng quan trọng hơn là trận đấu này bọn hắn cũng không có đem hết toàn lực. Thật giống như Dương Dương đối vị hậu vệ trái, chủ lực cầu thủ là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng 25 tuổi cầu thủ Bad Becky. Nhưng trận đấu này Dan Bossy chủ soái Gert Cruyff an bài lại là lão tướng Patrick Barron. Từ phía sau đã 35 tuổi. Mà ghế dự bị ngồi lấy chính là 17 tuổi tiểu tướng Pierre Quisipel. Cái này ba tên hậu vệ trái đặc biệt khá rõ ràng khác biệt. Becky chính vào đang tuổi phơi phới, thân hình cao lớn cường tráng, có thể đảm nhiệm trái trung vệ cùng hậu vệ trái vị trí. Sau chen vào góc 45 độ truyền bên trong là một tay hảo thủ. Cũng là Dan Bossy tiến công thủ đoạn trọng yếu. Perron là lão tướng, kinh nghiệm 10 phần phong phú, nhưng đến cùng niên kỷ không nhỏ, thể năng có khiếm khuyết, vẫn luôn là đảm nhiệm Becky dự bị. Về phần tiểu tướng Quisipel càng là chưa hề tại đội một ra sân qua. Không khó coi ra, Cruyff cũng không có quá đem cúp KNVB để ở trong lòng. Càng nhiều vẫn là chú ý Hà Lan Serie B, có thể coi là như thế. Vẫn là cho Ajax chế tạo tương đối lớn phiền phức. Đây là Dương Dương từ khi gia nhập liên minh Ajax đến nay lần thứ nhất cảm nhận được trận trên mặt bị động. Vermaelen tại hậu phòng tuyến bên trên biểu hiện đến hết sức xuất sắc. Chớ nhìn hắn vóc dáng không cao, nhưng đối bóng ra điểm rơi phán đoán lại là cực chuẩn. Mấy lần hóa giải đối phương truyền bên trong, phòng thủ cũng là càng ngày càng có kỹ xảo. Nhất là đối mặt với đối phương cao trung phong mong đợi Powell. Đối phương cái đầu trọn vẹn cao hơn Vermaelen ra một mảng lớn, nhưng lại rất khó từ bị trung vệ trên thân chiếm được tiện nghi. Mặc kệ là đánh đầu tranh đỉnh, vẫn là quấn trước phòng thủ, bị trung vệ đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn khổ bên trong làm vui hướng lấy Dương Dương trò đùa nói. Đây đều là Ibrahimovic ngược ra, nhưng cả trận đấu, Ajax đội 2 nhận lấy áp lực trước đó chưa từng có. Dương Dương cảm giác mình giống như lại về tới Almere đá bóng thời điểm bộ dáng. Nhất là nghiệp dư thi đấu, loại này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. 10 phần quái dị, trận đấu này biểu hiện của hắn cũng không lý tưởng. Chủ yếu là đối diện cái này giữ lại dâu quai nón Hà Lan lão tướng. Patrick Perron kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Trước kia không có gì bất lợi đồng hồ quả lắc hơn người vậy mà rất khó hoảng qua hắn. Coi như ngẫu nhiên trôi qua rồi. Hắn cũng hầu như có thể kéo chặt lấy Dương Dương. Ở trước mặt hắn, Dương Dương vậy mà sinh ra một loại vô kế khả thi uể oải. Dương Dương bên này không dễ chịu. Cánh trái Babel cùng trung lộ Benson cũng đồng dạng khó chịu. Liền chúng liền trận Kron cùng Maduro đều bị đối thủ áp chế gắt gao. Rất khó hướng phía trước trận truyền ra cầu. Duy nhất đáng giá nói chuyện chính là Vermaelen biểu hiện xuất sắc. Kéo theo đội bóng phòng thủ cũng coi như vững chắc. Dương Dương tức giận nhìn thoáng qua trước mặt dâu quai nón. Trong lòng thầm mắng một câu. Đều 35 tuổi, lão nhân này vẫn rất có dẻo dai. Tốt, liền nhìn ngươi có thể lại chống bao lâu. Nhìn thấy giữa trận đồng đội Kron tìm không thấy ra cầu điểm. Dương Dương cấp tốc trở về chạy, nhấc tay nhận banh. Perrin hơi chút do dự, cũng lập tức đi theo. Gert Gruis đứng tại bên sân lộ ra 10 phần thong dong. 42 tuổi, hắn chức nghiệp kiếp sống cũng không huy hoàng. Xuất ngũ sau chuyển hình vì huấn luyện viên trưởng, cất bước lại là rất bình thường cao. 98 năm mùa hạ lữ phạt trèo lên từ Hà Lan Serie B sông Giáp sau khi thành công quả quyết đổi huấn luyện viên. Hắn đảm nhiệm lữ phạt trèo lên đại soái mới, cũng xuất lĩnh đội bóng tại Eredivisie bảo đảm cấp thành công. Đá hai cái mùa giải Eredivisie, lữ phạt trèo lên cuối cùng vẫn không thể lưu lại, nhưng Cruyff như trước vẫn là nhận lấy tầng quản lý trọng dụng. Gánh vác lên dẫn đội quay về Eredivisie nhiệm vụ, mãi cho đến liên tục 2 năm gặp khó về sau, thành tích nhiều lần trượt về sau, hắn mới bị đuổi việc. Nhưng cái này một phần lý lịch rất nhanh để hắn đạt được mới từ Eredivisie giáng cấp Den Bosch mời. Trước mùa giải đội bóng kinh lịch giáng cấp sau đau từng cơn, cũng không thể quay về Eredivisie, nhưng bản mùa giải cho tới bây giờ, đội bóng biểu hiện được tương đương xuất sắc, sông Giáp hy vọng tăng nhiều. Trước mắt cùng Heo Môn điểm tích lũy giống nhau, đặt song song thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Nhưng Den Bosch so với tay nhiều thi đấu một trận, cúp KNVB đúng lúc là tại hai trận thi đấu vòng tròn ở giữa. Cái này khiến gánh vác lấy sông Giáp chức trách lớn Cruyff không dám có chút mạo hiểm. Cho nên tại trận đấu này bên trong cũng không tận phái chủ lực xuất chiến. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không coi trọng. Trên thực tế, tại vòng thứ hai đối mặt Eredivisie Zwolle thời điểm, Cruyff liền lựa chọn tại sân nhà cùng chết đối thủ. Đồng thời hai so với một đào thải Zwolle, thuận lợi tấn cấp vòng thứ ba. Nhưng bản trận đấu tiến hành đến hiện tại, hắn không thể không thừa nhận mình mộ phán. Tại rút đến Ajax đội 2 lúc, hắn cùng huấn luyện viên tổ đều phi thường lạc quan. Đây là tiến vào cúp KNVB vòng 3 đấu loại bên trong duy nhất một chi đội dự bị. Cái này còn không phải Thượng Đế đưa tặng cho Den Bosch một lần tấn cấp cơ hội. Thật là đến trong trận đấu, hắn lại giật mình phát hiện, trung tâm huấn luyện cầu thủ đến cùng là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hùng hậu nhân tài dự trữ để Ajax dù chỉ là đội dự bị, đều đủ để cùng Den Bosch chống lại. Hai chi đội bóng khổ đấu 70 phút đồng hồ, sân nhà tác chiến Den Bosch vậy mà không có khả năng rơi đối thủ. Cái này hoàn toàn ra khỏi Cruyff ngoài ý liệu. Hậu phòng tuyến cái kia Vermaelen là toàn trường biểu hiện tối chói mắt cầu thủ. Hắn tồn tại triệt để đông kết cao trung phong mong đợi Pao. Cái này khiến Den Bosch tiến công đã mất đi một nửa uy hiếp. Lại thêm còn lại hai tên tiến công điểm hỏa lực Phạm Đức Raya khắc cùng Stefan Janssen đều không có tiến vào danh sách lớn. Den Bosch tiến công rất khó chế tạo ra uy hiếp. Ajax trước trận ba tên cầu thủ cũng là tương đương có đặc điểm. Cánh trái Babel cũng không cần nói, toàn Hà Lan đều công nhận thiên tài, tương lai ngôi sao hy vọng. Trung lộ cái kia Benson tốc độ thật nhanh, mấy lần phản kích đều đánh cho rất có uy hiếp. Duy chỉ có chính là cánh phải cái kia tóc đen người Trung Quốc. Trước đó hai trận biểu hiện được không tệ, nhưng trận này lại tịt ngòi. Nhìn, tự mình lựa chọn dùng có kinh nghiệm hơn Perrin đi phòng hắn, là một cái rất bình thường lựa chọn chính xác. Mặc kệ là thân hình cao lớn lại không đủ linh hoạt, tốc độ di chuyển chậm rãi Peggy, hay là tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, lại tương đối lỗ mãng Quizipel, đều rất khó làm đến như Perrin như vậy ổn thỏa. Không so với không nên tính là một cái đối Den Bosch có lợi điểm số. Van Basten mang đến cùng là đội dự bị, tuổi quá nhỏ, càng gần đến mức cuối thì càng không giữ được bình tĩnh. Nhất là theo thể năng dưới mặt đất trượt, tại huấn luyện viên trưởng liên tục thay người đều không thể thu được hiệu quả về sau. Trên trận cầu thủ rõ ràng sai lầm tăng nhiều, sĩ khí cũng lớn thụ ảnh hưởng. Dựa theo cúp KNVB chế độ thi đấu, không so với không liền muốn đánh thêm lúc thi đấu. Còn chiến bình liền tiến vào penalty quyết thắng. Thật đến lúc kia, nhất có phần thắng như trước vẫn là Dan Bossi. Đối với cái này, Cruz tràn đầy lòng tin. Dương Dương lại trở về. Trợ lý huấn luyện viên John Van Tesip nói, lui về tiếp ứng giữa trận Dương Dương. Tại tiếp vào Gron truyền bóng về sau. Không đợi sau lưng Perron theo vào. Cấp tốc một cước bên phải đường truyền về. Dài truyền cho sau trong vòng tuyến phải hậu vệ biên Đoai Tiên Dali. Tên này Suriname duệ Hà Lan cầu thủ vừa đầy 18 tuổi. Là bản mùa giải đội 2 chủ lực phải hậu vệ biên. Thân thể cùng tốc độ cũng không tệ. Phòng thủ cũng tương đối vững vàng. Nhất là còn có một cước bên phải đường dẫn bóng chen vào năng lực. Nhưng chính là cùng đồng đội rất khó phối hợp được lên. Không chỉ có là cùng trước người Dương Dương, cùng còn lại đồng đội cũng là như thế. Trước đó, kỹ thuật tổ đối với hắn đánh giá là quyết tâm không đủ. Bởi vì lúc trước huấn luyện viên tổ đề nghị hắn tăng cường truyền bên trong phương diện huấn luyện. Nhưng kết quả thời gian dài đến nay, hắn tựa hồ không có chịu khổ cực tăng cường huấn luyện ý nguyện. Truyền bên trong như trước vẫn là vô cùng thê thảm. Đây cũng là câu mần không nguyện ý điều hắn tiến đội 1. Đảm nhiệm cha Belsi dự bị nguyên nhân. Tiếp tục lưu lại trước trận cũng là không có cơ hội. Rob Whitgear nói, Dan Bossi trận đấu này ưu thế rất rõ ràng. Phòng thủ cũng là tóm đến rất bình thường kiên cố. Cho Ajax đội 2 áp lực rất lớn. Trước trận cầu thủ rất khó cầm được ở cầu. Coi như lấy được. Cũng rất khó hình thành phối hợp. Đội bóng lớn nhất đột phá năng lực cánh phải đao nhọn Dương Dương. Trận đấu này cũng hành quân lặng lẽ. Không thể không nói, đối phương dùng kinh nghiệm càng thêm phong phú lão tướng Perron đến phòng hắn. Xác thực rất có tính nhắm vào. Tuy nói phía trước trận khó mà hình thành tiến công uy hiếp. Nhưng Dương Dương lại tích cực lui về tiếp ứng giữa trận ra cầu cùng quá độ. Cũng nhiều lần tham dự trở về thủ. Phải nói biểu hiện cũng là đáng khẳng định. Chỉ là, hắn vừa về đến, phía trước mặc kệ là Babel hay là Benson. Tình cảnh sẽ càng thêm đáng lo. Perron hay là một mực đi theo hắn. Van Basten đột nhiên nói. Van, T-Ship cùng Whitgear đều có chút kinh ngạc. Không rõ lời này là có ý gì. Mặc kệ là bên sân quan chiến chúng ta. Vẫn là nhìn trên đài fan bóng đá, chúng ta đối tranh tài cảm ngộ đều kém xa cầu trong sân cầu thủ. Dương Dương biểu hiện như thế nào? Nhìn xem Perron phản ứng liền biết, đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân. Van Tissip cùng Whitgear rất nhanh liền phản ứng lại. Làm kinh nghiệm phong phú lão tướng, Perron cả trận đấu đều một mực đi theo Dương Dương. Đây nhất định không chỉ là tới từ huấn luyện viên trưởng lúc trước thụ ý. Nhất định còn có chính hắn tranh tài cảm ngộ. Mà duy nhất giải thích hợp lý chính là hắn biết không thể cho Dương Dương rộng rãi cầm banh không gian. Perron đã 35 tuổi. Chúng ta cùng Dan Bossi cũng còn mỗi có một lần thay người danh ngạch. Ngươi nói, Cruz có thể hay không thay đổi hắn. Van T-Ship đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hỏi, Dan Bossi ghế dự bị bên trên an vị lấy nhất danh dự bị phải hậu vệ biên. Đó chính là năm gần 17 tuổi tiểu tướng Kuizipel. Tên này cầu thủ cho đến nay còn không có tại đội 1 ra sân qua. Hắn hôm nay có thể hay không đạt được cơ hội. Thay đổi kinh nghiệm phong phú lão tướng Perron. Thay đổi Kuizipel. Kia Dương Dương bên phải đường liền sẽ có được càng nhiều hoạt động không gian. Nhưng nếu như không thay đổi Perron đâu, Dương Dương lui về, rõ ràng là có ý thức đang khuếch đại phạm vi hoạt động của mình. Hắn là muốn cùng Perron liều tiêu hao. Cái này hiển nhiên cũng là chuyện không có cách nào. Ajax đội 2 trung hậu trận áp lực rất lớn, rất khó lại cho Dương Dương trợ giúp. Hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chỉ cần hắn có thể tại Perron cái này một bên đánh ra lỗ hổng, kia Ajax liền có cơ hội thủ thắng. Nghĩ tới đây, Van Basten hai tay dùng sức vỗ, cắn răng gật đầu nói. Sau cùng danh ngạch giữ lại, Ajax không thay người, Cruyff đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng thay người. Vạn nhất tranh tài thật kéo tới thêm lúc thi đấu đâu. Đây chính là hắn là chủ huấn luyện viên vì Dương Dương tranh thủ tới cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?